Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại gia đình của Bạch Mạn vẫn chưa mua được nhà. Cả gia đình vẫn thuê một căn hộ 3 phòng ngủ rất bình thường bởi vì cả nhà đều cho rằng khi còn đang nợ tiền người khác mà đã mua nhà mua xe thì có phần không phải đạo, dù sao chuyện cũng là ba cô có lỗi với người ta. Lúc trả nợ lại càng không thể làm người vô lương tâm. Mở cửa vào nhà, bên trong chỉ có Bạch Phong. Em ấy đang livestream chơi game trong phòng mình. Giọng cô bé mềm mại ngọt ngào, nghe rất quyến rũ. Anh trai à, đừng sợ, em sắp giết sạch tụi nó rồi, xong sẽ quay lại cứu anh ngay. Loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Phong quay đầu lại, đôi mắt sáng rực lên. Chị ơi, chị về rồi. Bạch Mạn mỉm cười dịu dàng. Ừ, chơi được bao lâu rồi? Được 2 tiếng rồi à? Em sẽ livestream thêm 2 tiếng nữa rồi nhỉ? Ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối luôn. Nói xong, Bạch Phong còn chớp chớp mắt, trông như đang đợi được xoa đầu khen người. Bạch Mạn đi qua xoa đầu em, dạo này thấy thế nào? Bạch Phong nói, rất tốt, chết tiệt, em chết rồi. Cô gái nhỏ lập tức quay đầu lại, trong máy tính nhân vật đã ngã xuống. Bạch Phong vừa khóc vừa làm nũng. Không phải lỗi của em, là tại chị về em vui quá. Em chơi game thật sự rất giỏi đó. Nào anh em mình chơi thêm ván nữa. Người bên kia hình như lại nói gì đó. Bạch Phong lập tức đáp. Tất nhiên là anh quan trọng rồi. Chị em để chị ấy đợi. Bạch Mạn nhìn màn hình máy tính bên cạnh. Những bình luận của khán giả trôi qua vùn vụt. Cô khẽ lắc đầu, cởi áo khoác đặt lên giường em gái. Vậy chị đi nấu cơm, không quấy rầy em nữa. Vâng, chị yêu của em. Bạch Phong không quay đầu lại, tiếp tục chơi game với đồng đội trong trò chơi. Gia đình này ai cũng không dễ dàng gì, tuy nợ nần chồng chất, nhưng ít nhất đã lấy lại được sự ấm áp và hạnh phúc ban đầu. Đây chính là động lực để Bạch Mạn tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ cần còn có gia đình, còn có tình thân, cô có thể quên hết mọi đau khổ. 2 tiếng sau, Bạch Phong kết thúc buổi livestream, chạy vào bếp ôm chặt Bạch Mạn khóc dấm dứt. Chị ơi, em nhớ chị quá. Bạch Mạn cúi đầu hôn lên trán em, nhớ chị sao không thấy mập lên chút nào. Bạch Phong ngơ ngác nhìn cô, chuyện đó có liên quan gì nhau đâu. Bạch Mạn vừa cắt rau vừa nói, chị chẳng luôn bảo em nên béo lên chút sao, lời chị nói em chẳng chịu nghe, còn bảo là nhớ chị. Chị nghi ngờ em đang lừa chị. Bạch Phong nói, không có, em thật sự nhớ chị, nhớ lắm luôn đó. Lúc này ba mẹ của hai chị em cũng về tới nhà, bây giờ hai người họ cùng nhau buôn bán rau củ hoa quả. Ban đầu rất vất vả. Nhưng năm nay đã mở được một cửa tiệm nhỏ, công việc bắt đầu ổn định hơn. Bạch Mạn từng nghĩ đến chuyện khuyên ba mình mở lại xưởng sản xuất nhưng ông vẫn còn tỉnh táo. Nói rằng thời đại bây giờ đã khác, ông bị bỏ lại 6 năm trong tù, muốn làm lại từ đầu đâu phải dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ ông không còn dám đánh cược nữa. Ba mẹ về đến nhà, vừa thấy Bạch Mạn liền bày tỏ ra rất nhớ cô. Mẹ cô lập tức giành lấy cái xẻng nấu ăn trong tay cô. Để mẹ làm. Con đi nghỉ đi, bình thường quay phim vất vả rồi. Ba cô cũng lấy ra quả táo ngon nhất. Ăn táo không, ba gọt vỏ cho con. Trong nhà, Bạch Mạn và Bạch Phong là người được ưu tiên ăn trái cây ngon. Còn ba mẹ thì chẳng bao giờ ăn, toàn ăn những quả sắp hỏng không bán được từ cửa tiệm. Bạch Mạn nghĩ một lúc, chuyển cho ba 95.000. Tệ, 95.000 tệ, 332,5 tia đồng. Ba, đây là thù lao từ phim mới công ty vừa trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đừng gọt táo nữa, đem trả cho chú đi. Tay ba cô khựng lại, rồi ông đặt quả táo và con dao xuống. Lao tay cầm lấy điện thoại, lại nhìn Bạch Mạn một cái. Con để dành lại đủ dùng không? Bạch Mạn gật đầu, đủ rồi ạ. Ba yên tâm. Lúc này ba cô mới đem tiền gửi cho bạn cũ. Nhìn tấm ảnh biên lai mà đối phương gửi lại, cảm khái lưu lại cẩn thận. Cả gia đình hiếm khi được tụ họp đông đủ, giờ đã không còn là cái gia đình ngày xưa u uất vì nợ nần nữa. Nợ là một phần cuộc sống, họ cũng cần có hạnh phúc và tiếng cười để xoa dịu những mệt mỏi do món nợ gây ra. Tới khi nằm trên giường, Bạch Mạn mới nhớ đến Giản Tiếu Tiếu, theo phản xạ lấy điện thoại ra. Lúc này Giản Tiếu Tiếu và các bạn cùng phòng đang ăn mừng vì cả nhóm lại được ở cùng một ký túc xá. Bùi Uyển cảm thán nói. Tôi mong từ giờ về sau chúng ta sẽ mãi là bạn cùng phòng ở căn phòng này, không phải chuyển đi đâu hết. Thịnh Diễm giơ lon coca trên tay, Tôi muốn bình chọn cho Giản Tiếu Tiếu làm center debut. Ngạo Băng cũng giơ chai nước khoáng lên. Tôi cũng vậy. Quý Hân Nguyệt giơ tay lên cao. Em muốn làm hội trưởng hội fan hậu viện, fan club hỗ trợ phía sau tựa như hậu phương vững chắc cho idol. Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt. Đáng ra người được debut center phải là mọi người mới đúng. Sau đó nàng cảm thấy có ai đó xoa nhẹ lên đầu mình, nàng lại lấy hết can đảm nói. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Bạch Mạn khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói. Chị cũng sẽ cố gắng. Khi Bạch Mạn ở nhà, buổi sáng hiếm khi cô có thể ngủ nướng. Buổi trưa cô nấu cơm cho cả nhà, giám sát em gái ăn uống đàng hoàng, sau đó đem cơm cho ba mẹ. Lúc quay về, Bạch Phong đã bắt đầu livestream. Bạch Mạn ngồi bên cạnh xem một lúc. Bạch Phong đã quen với việc có người bên cạnh, lập tức giải thích cho chị về trò chơi bắn súng mà cô đang chơi, thậm chí còn không quan tâm đến bình luận trên màn hình nữa. Tất nhiên, khán giả cũng rất thích xem hai chị em tương tác với nhau, thậm chí còn đổ gục trước chất giọng lạnh lùng mang khí chất tổng tài của chị gái. Em gái tôi được, chị gái tôi cũng được, trời ơi, hai chị em thần tiên gì đây, em thì dễ thương lanh lợi, chị thì điềm đạm kiểu tổng tài. Yêu quá yêu luôn, ha ha ha ha, chị gái nghiêm túc vào vai game thủ gà mờ, thật sự quá đáng yêu. Muốn xem chị chơi, thế là mọi người đều muốn xem chị gái chơi game. Bạch Phong bảo đồng đội mình rời trận, rồi nói với Bạch Mạn. Chị, chơi thử một ván đơn đi, biết đâu dân mạng vui quá lại tặng quà cho chị. Quả nhiên, quà bắt đầu đổ về liên tục, Bạch Mạn cũng không hề sợ sân khấu. Chị thử sắt, thấy em chơi cũng đơn giản mà. Sau đó Bạch Mạn và Bạch Phong đổi chỗ cho nhau, Bạch Phong lập tức hóa thân thành chiến binh nhỏ cuồng loạn. Đánh nó đi, đập vô đầu nó, sai rồi, đừng có nhảy lên, nằm xuống chị bấm sai nút rồi. Chị đang tìm gì vậy? Nút bấm hả? Nó ngay dưới ngón trỏ chị đó. Đừng đánh nữa, vòng độc tới rồi, uống thuốc đi, chị sắp bị độc giết rồi. Rồi, chị chết vì độc rồi đó. Nửa tiếng sau, Bạch Phong ngồi lại vào chỗ mình. Chị ơi, chị đi chơi game đội hình nữ thần của tôi đi. Thể loại nuôi dưỡng hợp với chị hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn không ngờ có ngày mình cũng bị ghét bỏ. Nhìn kỹ năng siêu đỉnh của em gái. Rồi lại nhìn mình suốt nửa tiếng chết máy bay 5 lần. Rồi lại nhìn đám bình luận và danh sách quà tặng. Cuối cùng rời khỏi phòng em gái. Âm thầm tự an ủi trong lòng. Ít nhất hiệu quả livestream cũng khá tốt. Cô quay về phòng mình, ngồi trên giường mở trò chơi ra. Cách chương.